Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Trương Tiến Trung cho cậu ta tập thoại một lần, liền để cho cậu ta cùng Tân Du Du diễn luôn. Tân Du Du đều bị gương mặt trước mặt này che mắt, nhan sắc này đúng là đẹp quá đi. Trương Vinh Hiển ở trước mặt cậu ta sợ là cũng sẽ bị dìm không thương tiếp được. Bắt đầu. Trương Tiến Trung sờ dâu, ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi. Nhân vật mà Hoắc Diệp Phong diễn là Cố Triều Tịch, Cổ Linh Nhi được anh ta nhặt về từ bé, anh rất thích Cổ Linh Nhi, nhưng bởi vì mang danh nghĩa huyết thông trên mình, không thể không giấu tình cảm của mình đi. Cổ Linh Nhi tính tình quá yếu đuối, đơn thuận lại lương thiện. Anh lo lắng nếu như mình chết rồi, không ai bảo vệ cô ấy chu toàn, cho nên cương quyết bức bách cô giết người, luyện võ, dạy cô trưởng thành, cùng với trở nên ác độc. Cậu bé chừng 7-8 tuổi bị trói trên cọc gõ. Giết nó đi, Cố Triều Tịch mặc một bộ áo dài trắng, trong miệng lại nói ra những lời cay độc vô tình. Ta không muốn giết người. Hôm nay, muội bắt buộc phải giết nó, nếu không. Lời của anh chợt dừng lại, trong mắt toàn là sự thâm trầm cùng lạnh lẽo. Nhà hoàn thân cận của muội Tiểu Đào, sẽ chết trong tay ta. Lồng ngực phập phồng, hai tay Cổ Linh Nhi nắm chặt thành quyền. Sư phụ, người tại sao phải làm như vậy, ép người khác làm những chuyện không thích. Người thích làm đao phu, không có nghĩa là người khác cũng thích. Ánh mắt phức tạp trên mặt lại không có biểu cảm gì, Cố Triều Tịch mới một lần nữa. Hai chọn một con giết nó, hay là ta giết Tiểu Đào. Hai lựa chọn này, cho dù là cái nào, con cũng không thể chọn, tuyệt đối không thể. Cổ Linh Nhi mặt đầy kiên quyết, đứng nguyên chỗ cũ, không động đậy. Ta không hề đang thương lượng với con, cho con 3 phút suy nghĩ xem. 1, 2, 3. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Theo lời của anh, Cổ Linh Nhi vẫn không nhúc nhích như cũ. Ống tay áo phất một cái, phi tiêu bắn ra, nha hoàn Tiểu Đào đứng sau lưng Cổ Linh Nhi ngã xuống đất nôn ra máu. Ma quỷ, người đúng là ma quỷ. Cổ Linh Nhi trợn mắt, không dám tin, sau khi phản ứng lại ôm thi thể của Tiểu Đào đau đớn khóc quá mức đau buồn, liền ngất đi. Đưa tiểu thư về phòng. Vâng, Tô Tú xong diễn, vai cô diễn là nha hoàn Nguyệt Lạc ở bên cạnh Cố Triều Tịch, luôn ái mộ yêu mến Cố Triều Tịch. Thiếu gia, Cổ tiểu thư không biết tốt xấu, người dạy bảo cô ấy lại không chịu học, người dạy ta đi, ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương,